Sát thần Chí Tôn, chương 1392, C1392, tin tức của Lăng Huệ Nhi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có trở thành người mạnh nhất, mới có thể trở thành chủ nhân của Liêu Ly Vương Thành. Tựa như Khổng Tước Đại Đế, tung hoành 3.000 năm, thủy chung là đệ nhất đại đế. Không người nào có thể dung chuyển đến lúc đó. Người muốn điều động thế lực của Khổng Tước Thánh Sơn, liền có thể danh chính ngôn Thuận Châu, dù là vận dụng thế lực của Khổng Tước Thánh Sơn đi trùng kiến Đan Càn Cung, đi tìm phụ thân ngươi, đi tìm đồng môn ngươi, đều không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù tuyên chiến với Bất Diệt Thiên Đô, cũng không phải là không thể được. Giang Trần giật mình, bất quá lập tức mỉm cười lắc đầu. Tuyên chiến với Bất Diệt Thiên Đô, không vội ở nhất thời, cũng không cần phải vận dụng lực lượng của Khổng Tước Thánh Sơn. Trùng kiến Đan Càn Cung, việc này, ngược lại là có thể cân nhắc. Giang Trần biết rõ, nếu như mình vận dụng thế lực của Khổng Tước Thánh Sơn, đi khai chiến với Bất Diệt Thiên Đô, cái này có chút không thể nào nói nổi. Hắn cũng không muốn lưu lại câu chuyện cho người. Ha ha, ngươi là người quang minh lỗi lạc, đây cũng là điểm lão phu thưởng thức ngươi nhất. Đương nhiên, không phải Khổng Tước Thánh Sơn không thể khai chiến với Bất Diệt Thiên Đô. Chỉ có điều, Phật xem bởi vì nguyên nhân gì mà khai chiến. Nếu như bởi vì Đan Càn Cung, đó chính là ngươi quan báo tư thủ, cách cục liền không cao. Nếu như bởi vì nguyên nhân khác, chưa hẳn không thể khai chiến với Bất Diệt Thiên Đô. Khổng Tước Đại Đế cười ha ha, lại nói, tốt rồi, hôm nay được ngươi hứa hẹn, cũng coi như giải quyết một cọc tâm sự của lão phu. Trận chiến với Đan Hỏa Thành, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút, là ý định ở Khổng Tước Thánh Sơn chuẩn bị, hay là về Thái Uyên Các? Phải về Thái Uyên Các một chuyến, ly khai Khổng Tước Thánh Sơn, tâm tình của Giang Trần cũng sáng sủa rất nhiều. Trước kia các loại tâm sự một mực đặt ở trong lòng hắn, cũng bị hắn dứt bỏ. Giang Trần cũng nhận thức đến, trước kia mình sống qua áp lực, bị các loại sự tình trói buộc, làm người làm việc, bất chi bất giác lâm vào cái vòng lần quần cẩn thận chặt chẽ, không cách nào dựa theo bản tâm của mình, thống thống khoái khoái làm việc. Nói trắng ra, là tình thế bắt buộc. Thế nhưng mà, lại cẩn thận có làm được cái gì? Hết thảy chuyện xấu nên phát sinh, cơ hồ đều đã xảy ra. Đã như vậy, thì cần gì phải tiếp tục như thế? Chính như Khổng Tước Đại Đế nói, còn không bằng sống phóng khoáng, sống có phách lực một chút. Trở lại Thái Uyên Các hết thảy như cũ, chỉ là sinh ý càng thêm thịnh vượng, từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn. Sư huynh, bỗng nhiên, Thân Tam Hòa từ bên ngoài vội vàng đi vào. Người xuất quan, Giang Trần gật gật đầu, nhìn Thân Tam Hòa ngày càng phát triển, hôm nay đã có thể một mình đảm đương một phía, cũng phi thường vui mừng, thấy hắn tựa hồ có chuyện gì, liền lập tức gật đầu. Vào trong nói chuyện, Thân Tam Hòa đi theo Giang Trần tiến vào mật thất. Có chuyện gì? Giang Trần hỏi, lần trước sư huynh bảo ta lưu ý Lăng Huệ Nhi sư muội, những ngày này, ta một mực phái người điều tra khắp nơi. Nghe ngóng các nơi. Mấy ngày hôm trước, đã nhận được manh mối. À, con mắt Giang Trần sáng ngời, mình đến Liêu Ly Vương Thành lâu như vậy, theo đạo lý mà nói, từ phương diện thời gian suy tính, có lẽ Lăng Huệ Nhi cùng Lăng Túc đã đến. Thế nhưng mà, bởi vì các loại nguyên nhân, Giang Trần một mực không có tìm được bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Lăng Túc cùng Lăng Huệ Nhi có thể vượt qua Bất Diệt Thiên Đô chặn đường, nhất định sẽ đến Liêu Ly Vương Thành, đây là Giang Trần ước hẹn với bọn họ. Mặc dù Lăng Huệ Nhi sư muội đến Liêu Ly Vương Thành, có lẽ cũng suy đoán không ra Thái Uyên Các là sư huynh ngươi khống chế, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không chủ động tới. Tiểu đệ phỏng đoán, nếu như bọn hắn đến Liêu Ly Vương Thành rồi, có lẽ sẽ xen lẫn trong đội ngũ tán tu. Cho nên, những ngày này, tiểu đệ phái rất nhiều ánh mắt, ở các nơi tán tu qua lại nhìn chằm chằm. Sáng hôm nay, có nhãn tuyến truyền đến tin tức, nói Thành Bắc có một nam một nữ như vậy xuất hiện qua, cùng Lăng Huệ Nhi sư muội có vài phần tương tự. Hiện tại người vẫn còn sao? Giang Trần động dung, Lăng Huệ Nhi có đặc thù rất rõ ràng, trước ngực phong quang cực kỳ đột xuất. Điểm đặc thù này, phi thường rõ ràng, khuôn mặt có thể cải biến, có thể dịch dung, thế nhưng mà phương diện tiền vốn kia, là không cách nào co rút lại. Hiện tại tạm thời không có tin tức mới truyền đến, bất quá tiểu đệ đã phái càng nhiều nhân thủ đi qua. Sự tình bên này sắp xếp xong xuôi, ta ý định tự mình đi một chuyến. Thân Tam Hỏa cũng biết, hiện tại từng đồng môn của Đan Cản Cung đều phi thường trọng yếu. Lăng Huệ Nhi càng không cần phải nói, ban đầu ở Đan Cản Cung, rất nhiều đồng môn đều truyền quan hệ bí mật giữa Giang Trần cùng Lăng Bích Nhi. Chuyện này, Thân Tam Hỏa tự nhiên là biết đến, cho nên, ở Thân Tam Hỏa xem ra, Lăng Huệ Nhi quả thực là tiểu di tử của Giang Trần, sao có thể không để tâm. Giang Trần cũng nhìn ra, Thân Tam Hỏa ở chuyện này, đã rất dụng tâm rồi. Bất quá, nghĩ đến ban đầu Lăng Bích Nhi ở Vạn Tượng Cực Cảnh liều mình cứu giúp mình, trong lòng Giang Trần cũng có chút tự trách. Lăng Bích Nhi không biết tung tích, thiên hạ to lớn, cũng không biết phiêu lạc đến địa phương nào. Thế nhưng mà phụ thân cùng muội muội của nàng, đã đến Lưu Ly Vương Thành rồi, mình nhất định phải chiếu cố tốt bọn họ, tuyệt đối không cho phép bọn hắn ra cái sai lầm gì. Cái này không đơn thuần là trách nhiệm giữa đồng môn, càng là một loại bàn giao đối với Lăng Bích Nhi. Tam Hỏa, ta sẽ đi ngay bây giờ, ta cùng ngươi đi. Giang Trần có chút ngồi không yên, hai người bọn hắn đã tới Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần liền muốn lập tức đưa bọn họ đến Thái Huyên Các, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Tuy Lưu Ly Vương Thành chỉ an không tệ, nhưng mà tán tu tầm đó, cũng là mạnh được yếu thua. Dùng thực lực của Lăng Túc cùng Lăng Huệ Nhi, ở dưới tán tu của Lưu Ly Vương Thành, hỗn lâu rồi tất nhiên sẽ chịu thiệt. Lưu Ly Vương Thành thành Bắc, Hải Thanh Quảng Trường, là nơi tán tu của Lưu Ly Vương Thành tập kết hàng rất nổi danh, mỗi ngày chí ít có 20-30 vạn tán tu, ở vùng này ra ra vào vào, thời điểm nhiều, ở vùng này tụ tập tán tu, thậm chí có trên 100 vạn. Nơi đây, cơ hồ là thiên đường của tán tu, là Lưu Ly Vương Thành cố ý mở ra, vì tán tu chuẩn bị một khu vực hoạt động. Ở chỗ này, tán tu có thể tu luyện, có thể giao dịch, có thể nhận lấy nhiệm vụ, có thể tiêu khiển, có thể giải trí, có thể làm bất luận cái gì bọn hắn muốn. Tại đây cũng có rượu ngon uống không hết, có mỹ nhân xem không hết, có tiền tài lợi nhuận không hết. Cho nên nơi này, đám tán tu các vực ở gần, đều coi nó là thiên đường. Đương nhiên, mặt ngoài phồn hoa, cũng có địa phương ánh mặt trời chiếu không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một địa phương nhìn như thiên đường, đồng dạng có rất nhiều âm u nhìn không thấy, vô số dơ bẩn, vô số tà ác. Đồng dạng ở chỗ này, một màn không ngừng diễn lấy. Cách chương.